Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 538, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nguyệt Cầm làm động tác muốn đánh cô, muốn ăn hạt dẻ phải không? Ngược lại bà Phàn có chút khẩn trương, Hiểu Tĩnh, sẽ không ảnh hưởng đến Kỳ Kỳ sinh con trai chứ? Không, rất nhiều cô gái đều gặp phải vấn đề này. Thím đừng đoán lung tung, còn nữa, đầu óc cũ này của thím nên được thay đổi. Bây giờ thím là người ở thế hệ mới, quốc gia có đề xướng sinh một con, trai gái như nhau. Tiết Hiểu Tĩnh nói với bà Phàn xong, dán vào lỗ tai Phàn Kỳ. Bà nội biết bọn con trở về, lải nhải bảo mẹ may cho bọn con một cái chăn có chăm đứa trẻ như vậy. Phàn Kỳ cho rằng mẹ chồng không phải người như vậy, cũng là bà nội lớn tuổi vẫn có tư tưởng bảo thủ. Ăn cơm xong, Trần Chí Khiêm và ba anh dọn dẹp bàn rửa chén, Tiết Hiểu Tĩnh lên lầu lấy hòm thuốc. Phàn Kỳ lên lầu lấy quà cho gia đình cô, Trần Chí Khiêm ở tầng dưới nói. Kỳ Kỳ, lấy ảnh chụp báo chí ra. Biết rồi, Phàn Kỳ lên lầu cầm túi đi xuống. Cô đặt ảnh chụp báo chí trên ghế trúc phòng khách, lấy túi đến ngồi bên bàn cơm. Tiết Hiểu Tĩnh muốn lấy gối bắt mạch cho cô, chờ xem chút đồ con mua cho mẹ và bà nội đã. Phàn Kỳ lấy ra mấy hộp, đưa cho Trương Nguyệt Cầm. Mẹ và bà hỏi, mỗi người một phần. Cô ngồi xuống. Đặt tay lên gối bắt mạch, Tiết Hiểu Tĩnh bắt mạch cho cô. Trương Nguyệt Cầm mở hộp, thấy một vòng tay lớn bằng vàng. Mẹ sắp C, H, E, T rồi, mua đồ vật quý thế này cho một bà nhỏ và một bà lão như chúng ta làm gì, có dây chuyền, nhẫn và khuyên tai, đủ để ầm ĩ vài lần. Con cũng có mua cho bà ngoại, chờ Sùng Minh về sẽ đưa cho bà. Phàn Kỳ nói với Trương Nguyệt Cầm, nghe nói cũng mua cho bà ngoại. Lại đường hoàng trước mặt của mẹ chồng. Trương Nguyệt Cầm thật sự muốn gõ vào não con nhóc ngốc này. Lần trước cho mình nhiều tiền như vậy, bà ấy muốn cô nói mua cho ba mẹ chồng hai bên giống nhau, thậm chí bố mẹ chồng bên này lại càng phải nhiều hơn. Dù sao Chí Khiêm cũng là con một, còn mình nuôi hai đứa. Nhưng nếu vừa nói như vậy, chỉ sợ vật nhỏ lại lĩnh tiền cho cô mang về. Bà ấy đơn giản trả lại tiền một phần hai. Cuối cùng hai vợ chồng già chỉ chịu ý tứ cầm 1 vạn đồng. Trong lòng bà ấy rất băn khoăn, thật ra hiện tại cô rất tốt, cho nhà mẹ đẻ nhiều như vậy, không nghĩ đến nhà chồng chút nào sao. Tiết Hiểu Tĩnh buông tay ra, thấy khuôn mặt Trương Nguyệt Cầm không vui, đẩy Trương Nguyệt Cầm một cái. 13 điểm, Kỳ Kỳ mua cho bà, tôi không có, chắc chắn tôi cũng có một ít. Phàn Kỳ cười hì hì lấy ra mấy hộp, đưa cho Trương Nguyệt Cầm. Cho mẹ. Tiết Hiểu Tĩnh mở hộp ra, bên trong là một mặt dây chuyền ngọc lục bảo, phối với dây chuyền và nhẫn bạch kim. Trương Nguyệt cầm một cái mặt dây chuyền, còn mua cái này không thực dụng chút nào, giống như một khối thủy tinh vậy. Giống như một khối thủy tinh mới đáng giá. Tiết Hiểu Tĩnh cầm lên xem, Phàn Kỳ cầm dây chuyền đeo vào, đeo lên cổ Tiết Hiểu Tĩnh. Tiết Hiểu Tĩnh kêu, ông Trần, lấy gương cho tôi. Trần Khâm Hiền cầm gương đến. Tiết Hiểu Tĩnh ngửa đầu hỏi ông ấy. Trông có đẹp không? Mặt dây chuyền ngọc lục bảo trên cổ vợ Trần Khâm Hiền. Hai vợ chồng bọn họ là người cực kỳ cảnh giới. Cố thủ sinh ra ở chiến loạn. Lớn lên ở trong chiến loạn. Nhưng bọn họ đã thấy những đồ tốt đẹp. Lúc bọn họ kết hôn, thời đại kia vẫn chưa có. Trong tay bọn họ vẫn có thứ này. Nhưng hầu như đã biến mất sau đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó lại đưa chút đồ tích lũy được cho con trai. Để cho vợ chồng bọn họ ở Hồng Kông ít nhất cũng không quá khổ, hai vợ chồng thật sự trống rỗng toàn bộ. Vợ là người nhìn ra thế giới, có chỗ nào không thích cái này chứ? Bây giờ nhìn thấy bảo thạch đeo trên cổ, ông ấy nói. Rất đẹp, không ngờ chúng ta đều bắt đầu hưởng phúc của bọn nhỏ rồi. Cách chương.